Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 502, câu chuyện và người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn ngồi lên chiếc xe không rõ lai lịch này. Xe từ từ khởi động, hướng về phía trước. Trong xe, Tô Viễn cũng có thể nhìn rõ mặt mũi của mấy người trẻ tuổi này. Nhìn chung, họ cho Tô Viễn cảm giác như một nhóm sinh viên đại học. Thực tế, Tô Viễn cũng không đoán sai. Những người này thực sự là sinh viên của một trường đại học nào đó, vì sở thích cá nhân mà thành lập một nhóm thám hiểm linh hồn. Ban đầu chỉ là chơi, đùa, nhưng dần dần lại thu hút được khá nhiều người hâm mộ. Nên họ quyết định tổ chức một buổi livestream cố định. Người trẻ tuổi dễ dàng làm quen với nhau. Sau vài câu trò chuyện, họ trở nên thân thiện hơn. Tô Viễn dù có vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng nói chuyện vẫn rất bình thường. Người lái xe tên là Vương Minh. Anh ta phụ trách hậu cần. Trong nhóm nhỏ này, công việc chính của anh là thuê thiết bị và đưa đón các thành viên trong nhóm. Hai cô gái ngồi phía sau tên là Trương Tú Tú và Tống Hiểu Mộng. Họ là người dẫn chương trình livestream. Có một cậu kỹ thuật tên là Cao Tùng, phụ trách hậu kỳ, và người cầm máy quay là Trương Lượng. Năm người tạo thành một nhóm nhỏ. Không biết họ thân kinh thô hay đã quen với những chuyện kỳ lạ, chỉ hỏi vài câu về trang phục của Tô Viễn rồi thôi. Tuy nhiên, vì không quá quen thuộc, sau một lúc trò chuyện, họ không biết nói gì tiếp, khiến bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngùng. Người lái xe mở miệng nói, à, không phiền nếu tôi mở radio nghe chứ. Tất nhiên, cậu cứ tự nhiên, không ảnh hưởng gì đến tôi. Tô Viễn không để ý lắm, những người này có gì đó kỳ lạ. Từ lúc Tô Viễn lên xe, họ không nói sẽ đi đâu, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, chỉ cứ lái xe đi theo con đường, như thể không có mục đích. Tô Viễn cũng đã thử sử dụng hệ thống đánh dấu. Những người này không phải quỷ, nhưng cảm giác họ mang lại rất kỳ lạ, nên hắn im lặng xem những người này đang có âm mưu gì. Xì xì, xì xì, radio trong xe bật lên, kèm theo tiếng nhiễu điện và âm thanh xì. Sao, một giọng nam nghe hơi lạnh lẽo vang lên. Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyện Ma Đêm Khuya. Tôi là bạn cũ của các bạn. A Minh, đêm nay trời rất đen. Đêm, đen gió lớn, chính là lúc để kể chuyện ma. Có vẻ lo lắng Tô Viễn sẽ sợ. Vương Minh cười ngượng ngùng nói. Ha ha, anh bạn, nghe chuyện ma không sao chứ? Thật lòng mà, nói, chúng tôi đều thích nghe chuyện này. Tôi thì không sao, cứ nghe đi, Tô Viễn thản nhiên nói. Nhưng người ta thường nói, nửa đêm không kể chuyện ma. Các cậu nghe chuyện ma vào ban đêm, lỡ hấp dẫn ma thật thì sao? Ha ha, đừng đùa chứ, thế giới này làm gì có mèo. Rõ ràng họ không coi trọng chuyện này, nhất là mấy cô gái ngôi sao, cười khúc khích. Nếu thật sự có ma, chúng tôi đã đi nhiều nơi có tin đồn ma quái để quay phim, chẳng phải đã bị ma ám từ lâu rồi sao? Tô Viễn cười nhẹ, không bình luận gì thêm. Lúc này, giọng kể chuyện ma từ radio vang lên. Hôm nay, chúng ta sẽ kể câu chuyện về người đi nhờ xe vào nửa đêm. Chuyện kể rằng có vài người trẻ tuổi, vì sở thích cá nhân, lập nên một nhóm livestream thám hiểm linh hồn. Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi livestream thám hiểm, trên đường về, họ gặp một người đàn ông mặc áo xanh, dáng vẻ kỳ quái. Ngay lập tức, Tô Viễn, Vương Minh cùng những người khác đều câm nín. Trời ạ, chẳng phải đang nói về mình sao? Phải thừa nhận, giọng kể u ám kết hợp với môi trường xung quanh thực sự tạo ra một ảnh hưởng không nhỏ, kèm theo một luồng hơi lạnh không rõ từ đâu tới. Bầu không khí trong xe càng trở nên im lặng, ngay cả những tiếng thì thầm của mấy cô gái ngồi sau cũng ngừng lại. Bầu không khí trong xe trở nên đáng sợ. nhất là Vương Minh, tim hắn như nhảy lên đến cổ họng, cảm thấy bầu không khí yên tĩnh đến mức quá đáng, khiến hắn thở cũng khó khăn. Ha ha, ha ha, phía sau vang lên tiếng cười của Trương Lượng, dường như muốn làm dịu đi sự ngượng ngùng trong không khí. Tất nhiên, mục đích chính có lẽ là để giải tỏa áp lực trong xe. Nhưng Tô Viễn không lên tiếng, chỉ mỉm cười kỳ quặc. Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của hắn, càng tạo thêm vẻ đáng sợ và lạnh lẽo. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tô Viễn thấy một bàn tay từ từ đưa về phía mình. Vương Minh đang đưa tay về phía hắn. Tô Viễn kỳ lạ nhìn hắn, thấy mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, tay run rẩy, dường như rất căng thẳng. Cậu định làm gì? Cùng với giọng nói u ám của Tô Viễn, rõ ràng cảm nhận được một cú phanh gấp. Lúc này, giọng kể chuyện từ radio tiếp tục u ám vang lên. Người lái xe trẻ tuổi nhận ra có điều bất thường, liên muốn xác nhận, theo truyền thuyết mà không có nhiệt độ cơ thể, không có nhịp tim, cũng không có bóng. Vì vậy, người lái xe muốn xác nhận, hắn đưa tay về phía người đó. Nghe tới đây, Vương Minh xấu hổ rút tay về. A, ha ha, chỉ đùa với anh thôi mà. Trong chốc lát, bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng. Tô Viễn cảm thấy buồn cười. Các cậu không phải không tin mấy chuyện này sao? Cũng có một chút kiêng kỵ. Đối diện với ánh mắt tránh né ngượng ngùng, Tô Viễn bất lực, đưa tay ra. Vậy cậu thử xem, có nhiệt độ không? Xin lỗi nhé. Nói rồi, Vương Minh đưa tay chạm vào tay của Tô Viễn. Lập tức, giật mình rụt tay lại, khuôn mặt đầy sợ hãi. Bởi vì bàn tay đó quá lạnh, cảm giác như chạm vào một khối băng, hoàn toàn không giống tay người, mà giống tay của một xác chết, cứng ngắc và lạnh lẽo. Đây chính là tay của Kayako. Có cảm giác như vậy không có gì lạ, bởi vì đây vốn là tay của một con quỷ. Sao nào, muốn thử lại không? Không, không cần thử nữa. Nghe giọng nói lạnh lo của Tô Viễn, Vương Minh đầy sợ hãi, luống cuống tắt radio, sợ rằng tiếp theo radio lại kể tiếp câu chuyện kinh dị, rồi những gì xảy ra với họ sẽ giống như trong câu chuyện. Nếu không thử nữa, sao còn do dự, lái xe đi. Tô Viễn nghiêm giọng nói, đại can, anh muốn đi đâu? Cách Trương.